Pokemon dị điểm, chương 72, 72, Lucario lên Aura Guardian trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc mà Riolu vừa thắng trận quyết đấu với Raichu của LT Sớt xong thì Riley cũng biết là ngoại trừ LV của nó được lên tăng lên thành LV39 ra thì Riolu đã đủ điều kiện tiến hóa. Đúng vậy. Sau một khoảng thời gian tương đối dài chờ đợi thì cuối cùng Riley và Riolu cũng chờ được tới lúc này. Thực sự thì đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường khôi phục lại gia tộc và cây sinh mệnh mà thôi. Không có gì đáng để chúc mừng cả. Nhưng bản thân Riley và Riolu lúc bắt đầu đi trên con đường này vì vẫn luôn không biết bản thân sẽ có được ngày mai hay không. Lỡ như vào hôm sau có người phát hiện ra họ là Aura Guardian rồi cử người tới giết họ thì sẽ như thế nào? Không ngày nào mà Riley và Riolu không suy nghĩ như vậy cả. Hành trình này quá nguy hiểm, quá dài nên càng tạo ra thêm nhiều áp lực đè nặng lên cả hai. Đôi khi chỉ là một dịp không có gì đáng để vui mừng như thế này thôi cũng đủ khiến cả hai mừng đến phát khóc. Tất cả là vì Riley và Riolu biết bản thân vẫn chưa chết được. Mà vẫn chưa chết thì họ vẫn có thể tiếp tục trên con đường sứ mệnh gian nan này vì Mưu Đại Nhân. Vì gia tộc và cũng là vì chính bản thân họ nữa. Giống như con Senseru kia vậy. Đây là con đường mà Riley và Riolu đã chọn. Cả hai đều không cảm thấy hối hận khi đi trên nó vì họ biết rằng không ai ngoài họ có thể đi trên con đường này cả. Họ là những kẻ được chọn đầu tiên và cũng là cuối cùng của chủng tộc Aura Guardian. Nếu như Riley và Riolu thực sự chết dọc đường khi chưa kịp làm gì cả thì đối với bản thân Riley thì đầu tiên cậu sẽ cảm thấy có lỗi với Whitney sau. Đó là tới sự vô dụng của bản thân khi không thể hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Riley và Riolu không chối bỏ sự cuồng tín của bản thân với Mưu Đại Nhân. Bởi vì họ biết quá nhiều nên họ lại càng trở nên cuồng tín hơn nhưng hơn hết là nếu chết ở đây thì cậu thực sự không có mặt mũi nào đi gặp gia. Đình và những dân làng đã chết được. Thù với Orcho vẫn chưa trả xong. Sự tin tưởng. Giao phó trách nhiệm, nghĩa vụ của họ lên thế hệ cuối cùng là Riley vẫn chưa hoàn thành. Thậm chí là vẫn chưa phục vụ Mưu Đại Nhân tới nơi tới chốn. Cậu thực sự không có mặt mũi gì để đi gặp họ cả. Riley chưa từng trách dân làng hay Nara rồi cả Diane vì đã để lại cho cậu một trọng trách lớn lao như thế này một mình cả vì cậu biết trọng trách này chỉ có bản thân cậu hoàn thành được. Vì vậy nên cậu mới được lấy cái tên Riley chứ không phải bất cứ cái tên nào khác. Có thể nhiệm vụ này không phải là do thế hệ này của Riley hoàn thành nhưng cậu ít ra vẫn phải để lại một thứ gì đó cho gia tộc để có người đứng lên. Thay thế cậu làm người tiếp tục đi trên con đường xa vời này. Mà về căn bản thì Riolu đã đạt tới mốc đủ độ thân thiện để có thể tiến hóa thành Lucario. Với sự trợ giúp của một Lucario thì quá trình tích xúc aura của Riley sẽ được đẩy nhanh khá lần. Đó là chưa kể Lucario còn là một trợ lực rất tốt trong chiến đấu. Khác với những Pokemon sở hữu trạng thái baby hay tiến hóa thông qua thanh thân thiện khác. Trainer chỉ cần làm thân với những Pokemon đó là thanh thân thiện sẽ dần tăng như Brock với Golbat vậy. Nhưng Riolu thì khác hoàn toàn vì ngay từ đầu nó đã tăng tới cấp độ tối đa của thanh thân thiện rồi. Tất cả là vì liên kết hàng lang aura. Liên kết hành lang aura là trạng thái mà bất cứ Aura Guardian tập sự nào trong quá trình lên sơ cấp cũng phải trải qua một lần. Làm như thế này là để giúp tăng tốc độ tích xúc aura cho cả hai bên. Có điều liên kết hành lang aura cũng không chỉ vậy thôi đâu. Trao đổi aura, chia sẻ tổn thương ở góc độ tinh thần, hiểu rõ nhau hơn. Về hành lang aura là một thứ cực kỳ quan trọng. Chính vì thế nên cả hai bên phải cực kỳ tin tưởng nhau mới có thể đồng ý liên kết hành lang aura với nhau được. Bởi vì khi đã liên kết thì mọi bí mật, khả năng, lời thầm kín, suy nghĩ trong lòng đều có thể bị bên còn lại thông qua aura để đọc toàn bộ. Không tin tưởng nhau tuyệt đối thì sẽ không chọn cách liên kết hàng lang aura. Chính vì vậy nên Aura Guardian thường sẽ liên kết hàng lang aura với một Riolu mới sinh vào 5 năm, 7 tuổi. Vì lúc đó cả hai vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của liên kết hành lang aura. Có thể nói quy trình liên kết hành lang aura là một quá trình cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của một Aura Guardian và một Lucario. Nhưng như đã nói trước đó, đây là một quá trình bắt buộc để Aura Guardian và Lucario có thể tiếp tục phát triển trong việc thao tác aura. Hiểu ngắn gọn thì không liên kết hàng lang aura thì đừng mơ vào được cấp sơ cấp và đạt tới được những cấp ở phía sau. Nhưng đổi lại khi đã hoàn thành xong quy trình liên kết thì cả hai sẽ được nhận chúc phúc đến từ aura, nên đây về căn bản là một cuộc trao đổi quá lời. Trở lại chủ đề lúc nãy. Nếu như Riolu đã ở mức tối đa độ thân thiện ngay từ đầu thông qua liên kết hành lang aura thì tại sao mãi tới tận hiện tại nó mới hiển thị là đạt đủ mức tiêu chuẩn để tiến hóa thành Lucario? Vậy thì chúng ta phải đi tìm hiểu rõ hơn về cái gì là thanh thân thiện và mục đích ra đời của nó. Thanh thân thiện là một cơ chế được sinh ra sau khi vị vua đầu tiên dùng 5 lệnh bài của thần tối cao để thiết lập nên những điều luật mới. Thứ đã biến Pokemon trở thành nô lệ cho tới tận hiện nay. Chính vì thế nên Mesprit của cảm xúc, Azep của ý chí và Axie của trí tuệ đã thiết lập ra một hệ thống tên là thanh độ thân thiện nhằm hạn chế lại tác dụng của những điều luật mới trên. Nhiều nhất có thể. Giống như tên, thanh độ thân thiện được hoạt động trên phần cảm xúc của Pokemon dành cho một trainer cụ thể. Đối với những Pokemon ở tầm thấp là vậy. Ở những con có đủ trí tuệ và khả năng nhận biết thì khác. Ý chí và trí tuệ cũng là hai trong ba yếu tố cấu tạo nên thanh độ thân thiện. Nếu phần cảm xúc là phần giúp cả một cơ chế này vận hành nhưng theo một cách thụ động thì ý chí và trí tuệ lại là thứ giúp các Pokemon có thể tiếp xúc nó. Với tư cách là bên chủ động, ở những Pokemon có đủ ý chí và trí tuệ thì chúng có thể tự thiết lập ra cơ chế thanh độ thân thiện của riêng mình chứ không còn phải phụ thuộc vào cảm xúc một cách thụ động nữa. Nhờ cách này mà Pokemon càng mạnh. Sống càng lâu thì lại càng khó bắt. Trainer không phải còn chỉ tạo ra ấn tượng tốt với chúng mà còn cần cả phải thực sự xứng đáng với chuẩn mực cách đánh giá của chúng. Ở trường hợp Riolu cũng tương tự như vậy nhưng hơi có một chút ngược lại. Bản thân Riolu chưa bao giờ cảm thấy Riley không xứng đáng cả, mà kẻ không xứng đáng ở đây phải là nó mới đúng. Dù sao cậu cũng là đối tượng được chính Mew đại nhân chủ động tiếp xúc, còn Riolu thì chỉ mới tiếp xúc đúng một lần nhưng lần đó Mew đại nhân lại không tới vì nó. Riolu cảm thấy nó chưa từng xứng đáng nên đã thiết lập ra cơ chế này để giúp củng cố lại tinh thần của nó. Riley cũng không khuyên can Riolu gì trong vụ này vì đây là quyết định của nó. Cậu chỉ là một cá thể có thể giúp nó đi trên con đường sắp tới mà thôi. Cũng chính vì cái ý niệm bản thân chưa từng xứng đáng với danh hiệu Hero of Aura của Riolu nên thanh độ thân thiện cũng đã tự hạn chế chỉ còn có 1.8 tim trên thang 3. Không tim, sau khi Riley thu thập được mỗi huy hiệu nó sẽ tăng 0.4, bây giờ đã đủ 3. Không cũng là thời điểm mà nó tiến hóa. Đây căn bản chính là cơ chế được thiết lập nhằm giúp bản thân Riolu tích trữ thêm độ tự tin trong cuộc hành trình tương lai sắp tới. Alakazam thấy cả Riolu và Riley đều đang tỏa ra một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc thì nó ngay lập tức cùng Delphox dựng ba chắn lên xung quanh cả hai người. Trong khoảng thời gian này Delphox cũng đã học từ Alakazam xong ba chắn. Ở bên dưới sân đối chiến thì đương nhiên là LT. Sớt cũng phát hiện ra điều này. Ông ta lúc nãy đã cảm nhận được con Shiny Riolu kia sắp tiến hóa rồi nên ông ta chỉ coi đây là sự bảo hộ cần phải có mà thôi. Mà thật ra thì hành động của Riley là đúng chứ không phải sai. Tiến hóa là một quá trình rất quan trọng đối với tất cả mọi Pokemon có khả năng tiến hóa. Chỉ cần không chú tâm một chút thôi cũng có thể để lại hậu hoạn về sau này. Từ khi nhập ngũ tới giờ thì hành động làm LT Sớt cảm thấy hối hận nhất đó chính là bắt Pikachu tiến hóa vào cái thời khắc đó để bảo vệ bản thân ông ta. Việc tiến hóa quá sớm tuy đã giúp ông ta sống sót trở về nhưng cũng để lại một tai họa ngầm cực kỳ lớn lên bản thân Raichu. Chính vì thế nên LT Sớt mới cực kỳ quan tâm đến quy trình tiến hóa của Pokemon trong đội hình về sau này. Mà khi tiến hóa trước mặt kẻ thù thì cách làm của Riley là hoàn toàn đúng vì nó là cách duy nhất để câu thêm thời gian. Kẻ địch cũng không ngu tới mức để một con Pokemon tiến hóa phá kén thành công, vì nếu thành công thật thì thế trận sẽ có khả năng bị lật lại chỉ sau pha tiến hóa thành công đó, nên bảo vệ Pokemon chủ lực trong quá trình đang tiến hóa là thứ cần phải có dù là ở nơi an toàn hay là ở trên chiến trường. LT Sớt bắt đầu cảm thấy khá thích thú với người như Riley vì cậu đã thực sự chú tâm đến quy trình này. Có không biết bao nhiêu trainer vì mắc phải sai lầm như ông ta mà đã phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Ngay lúc này, ở bên trong 6 lớp chắn được dựng lên bởi Alakazam và Delphox, Riley và Riolu lúc này đã được bao trùm bởi kén tiến hóa. Thân xác của họ đang bắt đầu biến chuyển, còn phần ý thức của cả hai thù đã bị ném tới không gian của Mew Đại Nhân. Vì đây là lần đầu tiên Riolu tới được không gian của Mew Đại Nhân nên Riley bắt đầu giải thích chi tiết mọi thứ để giúp nó có thêm lượng kiến thức cần thiết về nơi này. Sau đó Mew Đại Nhân xuất hiện. Cả hai cũng ngay lập tức khuỵu một chân, hạ người xuống, nhưng ngài ấy cũng ngay lập tức ám chỉ là cả hai được phép đứng lên. Để tránh mất đi quá nhiều thời gian không cần thiết thì Mew Đại Nhân cũng bắt đầu đi thẳng luôn vào chủ đề chính bằng cách kể cho cả hai những điều cần phải làm trong tương lai sắp tới. Ngài ấy còn nhấn mạnh là những nhiệm vụ này rất rất quan trọng. Đầu tiên đương nhiên là trồng lại cây sinh mệnh. Đây căn bản chính là thứ cần làm nhất vào lúc này, vì cây sinh mệnh không chỉ là biểu tượng của Mew Đại Nhân mà nó còn là thứ cung cấp sinh mệnh lực cho toàn lục địa. Riley cũng đã nêu ra ý kiến cá nhân là lấy Ultimate Weapon bản phách để bổ sung thêm năng lượng giúp cây nảy mầm. Mew Đại Nhân cũng đồng ý với vụ dùng những bộ phận còn sót lại của cây sinh mệnh cũ để bồi dưỡng cho cây sinh mệnh mới. Hơn cả, gần đây ngài ấy đang tập trung và đã thành công tìm thấy được vị trí chính xác của những bộ phận thuộc cây sinh mệnh cũ hay Ultimate Weapon bản gốc cùng bản phách kia rồi. Đầu tiên là phải nói về bản gốc. Nó đang được đặt trong nơi sâu nhất của Indigo Plateau. Về căn bản thì nó chính là chiếc ghế mà chỉ có tân champion mỗi năm mới có thể được ngồi trên đó, và ngoài ra thì đó cũng là ghế của tên đại đế của Indogo năm xưa. Chỉ cần nghe qua thôi thì Riley và Riolu cũng biết đây là nhiệm vụ bất khả thi đối với cả hai vào thời điểm hiện tại. Đương nhiên Mew Đại Nhân cũng hiểu điều đó nên ngài ấy đã trực tiếp kể ra một số vị trí của Ultimate Weapon bản phách cho cả hai trên hành trình sắp tới. Cành cây được đặt ở trong viện nghiên cứu của đảo một thuộc hệ thống 7 đảo. Đóa hoa thì được cất giữ ở tại Fuskia City như Riley nói từ trước đó. Rõ ràng là Octo đang giữ lấy nó. Còn cái còn lại hay chiếc lá thì lại đang được đám tổng học viện liên minh nắm giữ và đặt tại sâu bên trong đảo Sifuam. Nếu tụ tập cả ba bộ phận tương ứng với cành cây, đóa hoa và chiếc lá được tụ tập lại thì nó sẽ cung cấp cho cây sinh mệnh mới một nguồn năng lượng sinh mệnh lực đáng kinh ngạc. Thậm chí là giúp nó bắt đầu bước qua giai đoạn trưởng thành luôn chứ không phải đùa. Theo lời của Mew Đại Nhân thì đến giai đoạn trưởng thành thì cây sinh mệnh đã tự sinh ra cơ chế phòng vệ rồi. Không cần quá để ý tới nữa nên về căn bản thì nó cũng có thể tự phát triển được rồi. Chắc chỉ cần thêm tầm vài triệu năm nữa là nó lại như cây gốc thôi. Đương nhiên là vẫn có thể thu thập thêm các bộ phận đang bị thất lạc để giúp cây sinh mệnh đẩy nhanh quá trình phát triển lên, nhưng ba bộ phận còn lại đang ở Johto, Riley và Riolu vẫn chưa tiếp xúc tới đó được. Còn thân cây lại ở trên Indigo Plateau nên khỏi phải bàn về nó. Nhưng đương nhiên cơ chế phòng thủ chỉ là cơ chế phòng thủ mà thôi. Cây sinh mệnh đương nhiên là cần phải có người thủ hộ trong thời gian sắp tới, nên đây cũng là nhiệm vụ thứ hai. Thành lập gia tộc mới và cả hai phải để lại hậu đại. Mưu đại nhân đã dỡ bỏ hạn chế không sinh sản được của Riolu khiến nó vừa quỳ vừa khóc. Cảm ơn ngài ấy. Giờ thì Riolu có thể để lại hậu đại, nhưng đương nhiên là con cháu đời sau của nó chưa chắc đã thừa hưởng được Aura Seed bản nguyên, vì mỗi 10 thế hệ chỉ có duy nhất một con như vậy mà thôi. Về phía Riley thì Mưu đại nhân cũng đã tính vụ này từ trước đây rất lâu, khi mà ngài ấy mới nhìn thấy đối tác của cậu rồi. Theo lời của ngài ấy thì ngài ấy sẽ chúc phúc cho cả hai người là Riley và Whitney được tiến vào không gian của Dyerga. Một trong ba trụ, vị thần chủ quản thời gian. Thế giới được cấu tạo lên từ bốn thứ căn bản nhất. Vật chất tối cao của Arcus. Ngược lại với nó là phản vật chất hủy diệt của Giratina, và sau cùng là không gian tồn tại của Palkia cùng thời gian trường tồn của Dyerga. Arcus vì là vị thần tối cao, là cha của các vị thần nên đã thoát ly khỏi sự phân hạng ngay từ đầu, nhưng ba vị thần còn lại thì được gọi là tam trụ. Ám chỉ ba nguyên tố cấu tạo nên tất cả và vận hành tất cả. Đương nhiên là thủ lĩnh của bộ ba là Giratina, vị thần sơ khai mạnh nhất, kẻ đã đào được một con mắt của Arcus. Trở lại chủ đề chính, cả hai có 10 năm thời gian trong đó. Vì chuyện này mà Mưu đại nhân phải bỏ một giá không nhỏ từ Celebi để đục một lỗ, khi mà bản thân Dyerga đang mãi tập trung đánh nhau với Palkia ở rìa hai không gian. Khác với Pikachu và Sylveon, Riley và Whitney vẫn sẽ phát triển theo thời gian gốc ở bên trong đó, tức là cả hai sẽ có thể già đi theo thời gian gốc. Mà không chỉ họ thôi đâu, con của họ cũng như vậy. Nhưng lúc đi ra thì cả Riley và Whitney sẽ ngay lập tức về lại như trạng thái trước khi bước vào. Còn con của họ đương nhiên cũng mang ra theo, nhưng độ tuổi của chúng là dựa theo số năm mà chúng đã sống ở trong đó. Dù Mưu đại nhân ban đầu nói là cả hai cần hai đứa là đủ rồi, nhưng nói được một lúc thì ngài ấy dần dần suy nghĩ là vì để làm căn cơ cho gia tộc thì cần phải có năm. 6 người nên là đã nói với là Riley đẻ càng nhiều càng tốt. Đừng ngại mấy vấn đề này. Nuôi không được thì ngài ấy cũng sẽ giúp đỡ. Dù sao thì Celebi cũng sẽ giúp Riley và Whitney đặt thời gian khi cả hai vào trong đó là cơ thể vừa tròn 18 tuổi, nên Mưu đại nhân cũng nói là đừng lo lắng về việc dành quá nhiều thời gian để phát triển cơ thể thích hợp với quá trình sinh sản. Vừa vào là đẻ được luôn nên đừng có ngại về mấy vấn đề này. Hình như Mưu đại nhân vừa nói xong thì giơ ngón tay cái lên về phía Riley thì phải. Nghe qua thôi là đã thấy áp lực hơn cả vụ trồng lại cây sinh mệnh rồi. Nghe xong thì Riley không biết nói gì với Mưu đại nhân cả. Có thể đây là lý do mà thần linh không có giới tính. Chứ để đi sinh sản kiểu này thì Riley thấy ngợp quá mức. Có vẻ như các vị thần không có khả năng sinh sản nên mới có lối suy nghĩ về sinh sản quái dị đến như thế này. Nói xong rồi Mưu đại nhân cũng bảo là khi nào quyết định xong thời gian cụ thể thì Riley có thể thông qua Gia Huy để báo lại cho ngài ấy về thời gian đi vào. Đó, nhưng ngài ấy cũng nhắc nhở cậu muộn nhất là trước khi Canto Lake diễn ra. Nên nhớ nắm bắt lấy thời gian của cả hai. Nói rồi thì Mưu đại nhân cũng biến mất. Không gian xung quanh Riley và Riolu thì bắt đầu sụp đổ, còn cả hai thì ngay sau đó đã bị ngài ấy đá bay về với thực tại bên ngoài. Lúc này thì Riolu đã thành công tiến hóa Lucario hoàn tất và cả hai người bọn họ đều lên được tới mốc Aura Guardian trung cấp, mà hơn cả còn là dạng hoàn mỹ nhất nữa chứ. Chắc đây là món quà của Mew đại nhân vì sự cố gắng của cả hai trong suốt thời gian qua và cũng như là chuỗi ngày sắp tới. Dù vẫn chưa thể bắn trưởng ra các chiêu thức được miêu tả trong cuốn sách của gia tộc như Aura Sophia V, nhưng hiện tại thì Riley đã có thể tạo ra các dạng vũ khí từ aura của bản thân rồi. Việc này đã khiến cậu rất vui mừng. Đã đạt tới được cấp bậc Aura Guardian trung cấp thì cũng có nghĩa là cuối cùng Riley và Lucario cũng có thể tiếp xúc với cách huấn luyện để lên bước. Thứ tư, Aura Guardian cao cấp. Giờ thì họ chỉ còn thiếu hai bước nữa là có thể vào tới bậc thầy. Đây cũng là giai đoạn thức tỉnh Aura Sin. Ngoài ra thì bây giờ, bên trong cơ thể của cả hai, đám mây Aura của cả Riley và Lucario đều đã biến thành màu đen hơn cả mực. Còn độ rộng thì cũng đã vượt mức tối đa là 200 km theo như quyển sách và đạt tới hơn 500 km. Đây là độ rộng chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Ở giai đoạn này thì việc Riley và Lucario cần phải là ép Aura đang từ dạng hơi nước với hình dạng của những đám mây Aura thành những hạt mưa Aura bắt đầu rơi xuống phía dưới. Công đoạn này cũng cực kỳ dễ vì nền tảng của Riley và Lucario đều đã quá hoàn hảo rồi. Chắc cả hai chỉ mất tầm 10 ngày là có thể ép mưa rơi to nhất có thể. Lúc đó cũng là lúc mà cả hai bước vào được cấp bậc Aura Guardian cao cấp. Đây hoàn toàn là nhờ vào công lao của Mew đại nhân. Không thì dù cả hai có cố gắng hết sức đi nữa thì họ cũng phải mất từ 6, 12 tháng tùy theo kích cỡ của đám mây. Mây càng nhỏ thì càng lâu vì Aura quá ít khó ma sát tạo thành sấm rồi rơi thành mưa được. Cả hai có khi còn có thể phá luôn kỷ lục bậc thầy có hồ nước lớn nhất trong lịch sử, cũng như là Aura Guardian cùng Lucario sở hữu Aura Sin có khi nhìn được cả mấy chục cây số. Lúc Riley và Lucario đã hoàn thành kiểm tra một vòng xung quanh cơ thể xong, cũng như bắt đầu để hai đám mây Aura cả hai tự ép lẫn nhau để rơi thành mưa, thì ngay lúc này, ở bên ngoài đã tới ngang được trận đấu cuối cùng giữa As và LT. Sớt rồi. Theo lời kể của mọi người thì trận của Brock về căn bản là quá dễ. Cậu ấy dễ dàng lướt qua cả bốn người mà không hề gặp một chút khó khăn nào nhờ khắc hệ hoàn toàn, và cũng thành công nâng LV của Grappler và Oni lên 40, còn Kabuto cũng được ăn ké lên được LV 38. Nhờ vậy mà Grappler đã học thêm được một múc cực kỳ mạnh. Có thể nói là một trong những múc mạnh nhất đang tồn tại bên trong hệ thống. Đó là Earthquake. Còn về phía Oni thì nó cũng đã học được một múc khá nổi tiếng khác. Đó là Iron Tail. Còn tới phiên của Serena thì cô ấy cũng đã được như mong nguyện trước khi bước vào trận đó. Đó là tăng LV của Jigglypuff lên LV 41, còn Delphox cùng Sylveon thì đều tăng thêm được một LV lên được LV 38. Jigglypuff đã học được Hyper Void, một move mà bản thân nó đã mong chờ từ rất lâu. Còn Delphox thì cũng học thêm được Psyshock. Về vấn đề tiến hóa cho Jigglypuff thì Serena đã quyết định là sẽ tập trung tất cả mọi người vào phòng cô ấy để chứng kiến nó tiến hóa thành Quigglytuff trước bữa tối ngày hôm nay. Qua tới lượt của Misty thì phải gọi cô ấy là người suýt soát thua nhất trong cả bốn người. Theo lời kể của Brock thì cả Steryl và Starmie đều đã bị hạ ngay cửa ải đầu tiên của Dwayne. Chính vì thế nên Misty chỉ nhờ đúng con Seeking gánh team từ đầu tới cuối. Nếu Seeking không có đặc tính Lightning Rod thì về bản chất cô ấy vẫn còn Reflect Type, nhưng hệ điện lại nhanh hơn Steryl và Starmie rất nhiều nên khả năng thua là rất cao, và sự thật đã chứng minh rằng cả hai đều bị hạ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhờ việc giúp Misty thắng thông cả 4 người và 8 Pokemon thì Seeking cũng đã lên được mốc LV 42. Cũng nhờ vậy mà bản thân nó đã học thêm được một múc cực kỳ mạnh mẽ khác. Đó chính là Horn Drill. Đến phiên Ash thì mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi vì Pikachu có hai đặc tính là Lightning Rod và Overload nên nó vẫn đang gánh team thẳng một mạch cho đến tận bây giờ. Dù rằng Ivysaur và Charmeleon đã gục không lâu trước đó. Về căn bản thì thông số về đội hình của Ash hiện tại như sau. Pikachu đã lên LV40 còn Ivysaur là LV35. Charmeleon là LV33 và hơn cả là chỉ còn Pikachu vẫn còn trụ được tới cuối cùng mà thôi. Ngoài ra thì Charmeleon đã học thêm được một move khá mạnh đó là Flame Burst. Bây giờ thì Ash đã tới được trận quyết đấu cuối cùng với LT. Sớt, đúng vậy, Pikachu đang đối mặt với Raichu ở Pegasus bên kia. Nhưng lợi thế tính tới hiện tại vẫn đang hoàn toàn nghiêng hẳn về bên Raichu. Dù sao thì Raichu và Pikachu cũng đang ở cùng một mốc LV nên phần chỉ số chủng tộc người thắng vẫn là Raichu. Trong khi đó thì Pikachu chỉ có một move Thunder Shock. Pikachu không muốn dùng move đến từ bể moveset của Sylveon vì đây là con bài tẩy của cả hai. Nếu dùng ở những nơi có nhiều người nhìn vào như thế này thì rất dễ bị lộ tẩy nên Pikachu chỉ dùng đúng một move Thunder Shock trong trận thách đấu này. Ngay lúc này, sau vài đòn tail whip thì Raichu bắt đầu dùng Quick Attack tấn công Pikachu liên tục. Trên màn hình hiển thị rõ việc HP của Pikachu đang tụt dần sau mỗi lần va chạm. Thậm chí hiện tại nó chỉ còn có đúng 2 HP mà thôi. Raichu nhảy lên tung ra Body Slam như là một đòn kết liễu con Pikachu đang sắp gục ngã trước mặt nó, nhưng ngay lúc này, Sylveon kêu lên một tiếng làm Pikachu tỉnh lại, kịp thời né đi đòn Body Slam chí tử vừa rồi. Sau khi tỉnh dậy thì càng bất ngờ hơn là Pikachu đã học được thêm hai move mới tương ứng là Agility cùng Quick Attack. Quả đúng là quá thần kỳ và đi ngược lại các tiêu chuẩn bình thường của thế giới này. Cuối cùng thì Pikachu bằng một cách nào đó đã thành công bắp được 5 tầng Agility rồi hạ Raichu bằng những đòn Quick Attack liên tục. Đúng là một trận đấu quá sức ảo diệu. Trận đấu kết thúc, Ash chạy tới ôm chầm lấy Pikachu rồi lên bục nhận huy hiệu Thunder từ trong tay của LT. Sớt, việc này cũng đã đánh giá cậu ấy càng ngày càng gần hơn với mục tiêu của bản thân. Ngay sau đó thì Pikachu cũng ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Ash và bắt đầu chạy thẳng tới chỗ của Sylveon để bắt đầu tình tứ các kiểu con đà. Điều nhằm chúc mừng chiến thắng vừa rồi. Nhìn xong cảnh này thì Riley nuốt nước miếng nhớ về nhiệm vụ mà Mew đại nhân giao phó cho cậu về việc phải cùng Whitney sinh con thì cậu đổ mồ hôi đầy mặt, đồng ý là cả hai sẽ làm trong một tương lai nào đó, nhưng bản thân Riley lại không ngờ rằng thời khắc này lại tới sớm đến như vậy. Bây giờ cậu còn không biết nên nói chuyện này với Whitney như thế nào nữa. Mà sau khi thành công thách đấu Thunder Gym thì cả nhóm đều đã lấy được tất cả 3 huy hiệu trong hệ thống 8 huy hiệu. Hiện tại chỉ còn tổng cộng 5 huy hiệu nữa là họ sẽ có đủ điều kiện để tham gia Kanto League tại Indigo Plateau. Sau đó thì mọi người bắt đầu mua đồ ăn tại canteen của Poker Center rồi lên ngọn đồi gần đó để dựng bàn ghế bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng cho chiến thắng tại Vermilion City. Trong khi mọi người đang tận hưởng bữa tiệc là Lucario bắt đầu khoe khoang về việc nó có thể sản sinh hậu đại theo cách thông thường được rồi với đám Pokemon còn lại. Thấy vậy thì đám Pokemon bắt đầu tới chúc mừng cũng như chào mừng lại thêm thành viên mới vào club độc thân cầu. Đúng thật là quá đáng sợ mà. Ở một diễn biến khác thì Pikachu và Sylveon đang ăn cháo lưỡi như thường lệ, còn Delphox và Alakazam đang nắm tay nhau ngắm bầu trời xanh. Tận hưởng bầu không khí sôi nổi của mọi người. Đây mới là thứ mà ai cũng hướng đến. Khoảnh khắc yên bình này là thứ mà Riley luôn mong chờ nhất, nhưng cậu lại mang sứ mệnh trên thân. Nếu cậu không làm nó thì ai sẽ là người thay thế cậu hoàn thành chúng? cách chương.